Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2558, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2558, ngày hôm nay Lục Họa mặc bộ đồng phục học sinh cấp 3, áo sơ mi trắng thêm áo mayo, phía dưới váy kẻ sọc, trên chân một đôi giày da đen mũi tròn, bít tất trắng kéo cao, bộ đồng phục này nữ sinh nào cũng đều mặc như thế, thế nhưng mặc ở trên người Lục Họa lại đặc biệt xinh đẹp đến vậy. Lục Họa là quý nữ cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã học lễ nghi hoàng gia, phần yêu nhã cao quý kia là từ trong cốt nhục chảy ra, khí chất đó vốn là thứ các cô gái khác cổ găng cả đời đều không thể so sánh, cộng thêm dáng người cô bé phát dục xinh đẹp, dù mặc trang phục nào cũng tỏa ra cảm giác của một đại minh tinh. Ngày hôm nay cô buộc đôi ngựa cao lộ ra một khuôn mặt nhỏ động nhân, ngũ quan của cô cực kỳ tinh xảo, đi ở trên đường xác suất quay đầu đều là 200%. Mấy cậu mau nhìn, đó chính là Lục Họa lớp 10. Ba, trời ạ, đàn em quá đẹp rồi. Chứ gì nữa, cậu ấy hiện tại là tân hoa khôi của trường chúng ta đó. Bây giờ đang tan học, các học sinh đều đi ra, mọi người nhao nhao dừng bước lại nhìn trộm Lục Họa, rất nhiều nam sinh đều xem ngây dại. Lục Họa đối với mấy ánh mắt này đã có sức miễn dịch, cô bé kéo tay Co Vũ. Vũ Vũ, xe tới rồi, chúng ta về nhà đi. Xe của Cố Gia ngừng lại, tài xế Bác Phúc cung kính kéo ra cửa sau xe. Đại tiểu thư, Lục tiểu thư, lên xe thôi. Chỉ mỗi hai mỹ nhân Lục Họa và Co Vũ đứng ở chỗ này, đã gây ra ùn tắc giao thông. Lục Họa và Co Vũ chuẩn bị lên xe. Thế nhưng lúc này bên tai truyền đến rồi loạn tưng bừng, có người nói. Các cậu mau nhìn, Lâm Mặc tới. Lục Họa ngắng đầu, chỉ thấy phía trước đàn người tự động nhường ra một con đường, một cậu bé cao lớn tuân tú đã đi tới. Cậu mặc chiếc áo thun trắng quần jean đơn giản, cậu rất cao, ước chừng cao hơn Lục Họa một cái đầu, da cậu rất trắng, bệnh trạng tái nhợt nhưng cậu lại rất điển trai, tỏa ra mùi vị kinh diễm lại tà lạnh. Bạn học chung quanh dường như đều rất sợ cậu, tránh rất xa. Cô Vũ nhanh chóng lôi Lục Họa một cái, nhỏ giọng nói. Chị Họa Họa, chúng ta chồn xa một chút, Lâm Mặc này rất đáng sợ, anh ta sao lại đến nhất trung rồi, lẽ nào anh ta đến đây học? Lâm Mặc, Lục Họa không biết Lâm Mặc thế nhưng tất cả mọi người sợ Lâm Mặc như thế, cho nên cô tò mò nhìn Lâm Mặc vài lần. Dường như chú ý tới ánh mắt của cô, Lâm Mặc phía trước đột nhiên ngắng đầu, nhìn lại. Trọng khoảng thời gian ngắn, bốn mặt nhìn nhau. Lục Họa đụng phải một đôi mắt, đó là một đôi mắt đan phượng nhỏ dài, bị tóc mái lòa xòa che khuất, đen đặc ải lạnh vô cùng, còn lộ ra một mùi vị bí hiểm tựa như vực sâu nguy hiểm. Lâm Mặc nhìn lại cứ như vậy lặng ăng nhìn cô một cái. Lục Họa gặp qua không ít người, đa số đều là người ôn hòa tốt đẹp, cậu bé tối tăm tà lạnh như vậy cô bé vẫn lần đầu tiên thấy. Bị cậu nhìn chòng chọc như vậy, ngón tay cô khẽ cong lại, trong lòng hơi sợ. Trực giác của cô bé nói rằng đây là một kẻ rất nguy hiểm, cô không nên đến gần. Cách chương.